Tuy rằng bọn họ sớm nghe nói, đây là nơi mai táng thần ma, nhưng ngày nay tận mắt nhìn thấy vẫn không kiềm được giật mình kinh sợ. Ta cũng không tin tà quái. Thánh linh từ khi đi vào thế giới này đã bị biết bao nghẹn khuất. Đầu tiên là bị lão thần áp chế 20 năm không dám lộ diện, sau đó khi tấn công thần vực thiếu chút nữa bị chấn chết, tâm tình hắn phẫn hận đến cực điểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiên lệ lục kim xích từ trong thiên linh cái bay ra. Chìm sâu vào dãy núi thần ma phía trước, mảnh lực đánh đập kèm theo hào quang xanh ngập trời. Nơi đó chấn động mãnh liệt, rất nhiều ngọn núi nứt vỡ ra, máu. gocchuyenaudio.com, tươi bắn lên rất cao, như là một biển máu. Đồng thời ngay lúc đó, cả vạn đinh núi đều lay động, mỗi một ngọn đều phóng vọt lên một cái cổ phù, như là vòng luân hồi nghiền áp sinh linh, chấn áp xuống phía hắn. Phốc, thánh linh phun ra một ngụm máu lớn, bay tung ra ngoài, hắn dùng sức mạnh bị phản kích thiệt thòi lớn. Ngay cả tiên lệ lục kim xích đều thiếu chút nữa bị gãy đoạn. Ở phía trước trên cả vạn đinh núi xuất hiện hơn vạn cái phù hiệu cổ xưa. Mỗi một cái cổ phù đều không tầm thường, đều đại biểu cho một loại đại đạo tối cao. Mọi người hít một hơi khí lạnh, đây là kế thừa của thần ma thái cổ, là thể hiện đại đạo của họ, công kích nơi đây giống như là đối kháng đạo chính thống cũng áo nghĩa với họ. Thiên nữ thần tộc Sân Lam đứng ở xa xa. Cả cơ thể phát sáng, ngọc thể trong suốt nhìn thấy một màn này, nàng run rẩy toàn thân, kích động lấm bẩm nói. Đây là tiền thừa của chư thần, nếu thần tộc ta tiến vào trong đó, lĩnh ngộ được cả vạn cái cổ phù đó, nhất định sẽ sinh ra một vương chủ thần tôn. Truyền thừa của thần ma thái cổ, đây là đạo của ta, nếu ta ở trong đó ngộ đạo, sớm muộn gì có một ngày sẽ là vô địch thiên hạ. Tang cổ hậu đại của thần ma thái cổ cũng rung động. Ngoại trừ bọn họ, địa thi cũng run lên. Nhiều thi hài hóa thành ngọn núi như vậy, cái này đối với hắn mà nói, là thánh địa tu luyện thi ma đạo tốt nhất. Thôn thiên thú cũng lộ ánh mắt sáng rực, nếu hắn nuốt sạch những thi hài thần ma thái cổ này, như vậy tương lai có lẽ thật sự có thể nuốt cả thiên địa. Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã cũng ẩn núp gần đó, bởi vì bọn họ biết rõ, rất nhiều đại thánh liên thủ có thể so với lão thần, ạt có thể phá vỡ nơi đây. Có lẽ cơ tử Nguyệt, cơ hạo Nguyệt sắp xuất hiện. Cách chương.